chán bên suối vọng biên, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm mát phải đất nước cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa ban ngát, vọng theo ra trên trường, vọng theo ta giải phóng tổ quốc này muôn năm vững bền hơn, cho quê ta hết giặc bao em thơ yên ngủ, về anh sống dưới bầu. Lời ru xưa vỗ về, lời ru nào.